Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 560, mới bao quần áo. Nhiều nhất một phút, Cao Kiện nói. Được rồi, Nam Dương gật gù, sau đó từ trong túi lấy ra một tiểu đồ trang sức hộp. Cao Kiện ca, đây là cho An Kỳ mua. Thế nhưng bị cự tuyệt. Nếu như khả năng, hy vọng ngươi có thể đưa cái này giao cho An Kỳ trong tay. Ngày hôm nay là nàng sinh nhật, ta sợ là không đuổi kịp. Ta đời này tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự tay đưa cái này đeo ở An Kỳ trên cổ. Cũng nói với nàng một câu sinh nhật vui vẻ. Nam Dương đứt quãng đem những câu nói này nói xong. Cao Kiện ca, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Nam Dương dùng cuối cùng khí lực hỏi. Nhất định. Cao Kiện gật gù. Hắn biết Nam Dương cuối cùng vấn đề cũng không phải liên quan với Ngô An Kỳ, mà là Cao Kiện có thể hay không giết chết Hồ Uy cùng Bành Phi. Nếu như làm được, như vậy cùng Nam Hinh tử vong có quan hệ người sở hữu, bao quát Nam Dương chính mình, lần này liền cùng nhau giải quyết. Như vậy, tạm biệt. Nam Dương nhẹ nhàng đẩy ra Cao Kiện khoát lên chính mình trên bả vai tay. Cao Kiện bàn tay rời đi Nam Dương một sát na. Nam Dương thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống. Quá trình này hết sức thống khổ, nhưng Nam Dương cuối cùng trong nháy mắt nhưng là đang cười. Một loại giải thoát cười, được toại nguyện cười. Sau 10 phút, vẫn không bị thẩm vấn Tào Húc thế mới biết bên ngoài phát sinh cái gì. Mà hắn cũng đúng là bây giờ mới biết Yêu Du Hủ dĩ nhiên đã chết rồi. Ngô Thanh cho Tào Húc nhìn một lần làm định án chứng cứ hoàn chỉnh video, rất nghiêm cẩn, nhưng Tào Húc không lời nào để nói. Tào Húc, ngươi nhận tội sao? Ngô Thanh hỏi, thủ đoạn cao cường. Tào Húc khẽ cười một tiếng, sôi huyết hạt giống là Tào Húc độc môn tuyệt kỹ. Hắn dùng này một chiêu giết qua quá nhiều người, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng dĩ nhiên cắm ở môn tuyệt kỹ này trong tay. Nói bất cẩn cũng có, nhưng không hoàn toàn là. Sôi huyết hạt giống rất đặc biệt, không cần linh lực liền có thể điều khiển. Nó không phải cái gì cổ độc, chỉ là một giọt bị thủ đoạn đặc thù tế luyện qua nguyên huyết. Giọt này nguyên huyết ở phát tác trước giấu ở ký chủ trong cơ thể, cùng ký chủ dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Một khi bạo phát, liền thành một hạt mồi lửa, có thể lấy bất kỳ lượng nước vì là nhiên liệu, mãi đến tận thiêu đốt rơi ký chủ trong cơ thể hết thảy sức sống mới thôi. Nói 3 ngày vẫn là 30 ngày, kỳ thực đều là giả. Viên mầm mống này Tào Húc nếu như không cho hắn bạo phát, 1 năm cũng bạo phát không được, vì lẽ đó bọn họ trước mới sẽ như vậy không có sợ hãi. Đều là người rõ ràng, ở phần này nhận tội sách tham tốt chữ đi. Ngô Thanh bên này đã làm tốt văn án, nghiêm tang, Yêu Du Hủ, Nam Dương 3 người đều là chết vào Tào Húc tay. Tào Húc cũng không nét mực, trực tiếp ký tên. Có thể xin ngươi giải thích một chút cổ độc sự tình sao? Ngô Thanh hỏi, xin lỗi, điểm này không thể trả lời. Tào Húc lắc đầu một cái. Được rồi, dẫn hắn xuống. Ngô Thanh cũng không bắt buộc, sai người đem Tào Húc đè xuống. Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch, Trọng Minh, lần này có thể thuận lợi phá án dựa cả vào đại gia phối hợp. Ta đại biểu hình sự trinh sát chi đội đối với các vị chống đỡ ngỏ ý cảm ơn. Ngô Thanh theo 3 người thân thiết nắm tay, Đặng Duy cũng lại đây cùng đại gia nắm tay. Kỳ thực cái kia thời gian giới hạn phá án áp lực chính là Đặng Duy truyền đạt cho Ngô Thanh. Hắn cũng cần nhất phá án, bằng không không thể liều lĩnh đắc tội lãnh đạo nguy hiểm giúp Ngô Thanh ở tuần này toàn. Phải làm, mọi người dồn dập gật đầu. Vậy ta đưa các vị. Sau khi có phán quyết kết quả, cảnh sát sẽ ngay lập tức thông báo các vị. Đặng Duy một câu nói sau, khi bắt đầu niệm người. Không trực tiếp giết sao? Cao Kiện hỏi một câu. nơi này có trình tự, muốn định ra đến e sợ cần thời gian mấy ngày. Ngô Thanh giải thích, ồ, Cao Kiện gật gù, mấy người lần lượt rời đi. Minh Tổng, chuyện lần này phiền phức ngươi, đi tới hình sự trinh sát chi đội cửa muốn tách ra thời điểm. Mục Tiêu Bạch đối với Trọng Minh nói rằng, theo như nhu cầu mỗi bên thôi, không thể nói là phiền phức. Có điều ta đến nhắc nhở các ngươi một câu, vụ này kết là kết liễu, nhưng Tào Húc có thể hay không chết vẫn là ẩn số. Hết thảy các ngươi vẫn là đừng cao hứng quá sớm. Trọng Minh nói rằng, Minh Tổng có thể nói rõ một chút hay không? Cao Kiện nhíu mày, đều như vậy còn bất tử. Bắt nạt chúng ta người ngoại địa không hiểu pháp sao? Rất đơn giản, Tào Húc lượng hình đủ tử hình, nhưng chết hoãn hoặc là cả đời giam cầm kỳ thực cũng miễn cưỡng đạt đến. Từ nhẹ hoặc từ nặng vấn đề, mà chỉ cần không phải tử hình, hơn nữa lượng lớn hoạt động, Tào Húc liền có thể sống sót. Huống hồ ta cuối cùng xem cái kia Đặng Duy. Ha ha, Trọng Minh nói một nửa lưu một nửa. Có thể ở tinh thành trắng đen hai đảo sống đến mức đều người tốt. Kiến thức tự nhiên không phải Cao Kiện có thể so với. Hơn nữa hắn đối với tinh thành pháp luật nghiên cứu cũng càng thêm thấu triệt. Ta đã hiểu, Đặng Duy trước xác thực đang giúp đỡ đỏ sức. Kéo dài 2 giờ, bằng không Cao Kiện cũng không có cơ hội đem Minh Tổng mang về xếp trận. Nhưng đó là bởi vì Đặng Duy cần phá án, muốn bảo đảm không ở chính tích trên có chỗ bẩn, muốn đối với xã hội, đối đầu cấp có một cái viên mãn bàn giao. Mục Tiêu Bạch lúc nói chuyện đưa ánh mắt chuyển hướng. Trọng Minh gật đầu biểu thị tán đồng. Ý của ngươi là, hiện tại hắn bắt được chính tích, chuyện tiếp theo liền đã biến thành quan hệ học. Thật sao? Cao Kiện cau mày hỏi. Rất có thể, Mục Tiêu Bạch gật gù. Kỳ thực Tào Húc chết sống theo Đặng Duy lại có quan hệ gì đây? Mục Tiêu Bạch lại bổ sung một câu. Rất tốt, không phải giả áo túi cơm. Trọng Minh đối với Mục Tiêu Bạch gật gù. Tựa hồ đối với cái này thiếu một chút thành vì chính mình em rể nam nhân tương đối hài lòng. Được rồi, chuyện tiếp theo không phải ta có thể tham dự. Hai vị gặp lại, Trọng Minh cùng Cao Kiện. Mục Tiêu Bạch hai người vẫy tay từ biệt. Cao Kiện nhìn Trọng Minh rời đi bóng lưng, sau nửa ngày mới mở miệng nói. Lão Ngục, đầu Trọng Minh này có ý gì? Nhường hai ta tiếp tục chết mẻ Tào Húc thôi. Người mới vừa đi, Cao Kiện sẽ theo khẩu cho Trọng Minh nổi lên cái biệt hiệu. Đương nhiên, không ngay mặt gọi đã là Cao Kiện đối với Trọng Minh thực lực tôn trọng. Dù sao thật kêu dễ dàng bị đánh, đầu Trọc nhìn liền rất hung. Gần như, đứng Trọng Minh góc độ nghĩ, nếu như Tào Húc cuối cùng thật bị bảo vệ đến rồi hắn chỉ định cũng không cam lòng. Nhưng hiện tại hắn hẳn là không chỗ đột phá, cho nên mới đem bao quần áo lại vung cho chúng ta. Dù sao chúng ta nếu biết việc này, liền nhất định sẽ tiếp tục tìm biện pháp đẩy mạnh. Mục Tiêu Bạch nói, nói cách khác, thật đến thời khắc mấu chốt, đầu Trọc Minh cũng sẽ ra sức đúng không? Cao Kiện nói rằng, Cao Kiện tìm hiểu được Trọng Minh ý tứ. Quăng bao quần áo là một mặt, kỳ thực nơi này cũng có cái không rõ ràng như vậy minh ước. Nên, Mục Tiêu Bạch gật gù. Có điều chuyện sau đó Trọng Minh không tham dự được, kỳ thực chúng ta đồng dạng không tham dự được. Mục Tiêu Bạch nói, hiện tại vụ án đã phá, phía dưới liền còn lại một lượng hình, mà chỉ cần Ngô Thanh bên kia dựa theo tinh thành pháp luật lượng hình, người khác cũng thật là quản không được. Lão Ngục, người nói nếu như Nam Dương biết chúng ta rõ ràng định tội Tào Húc, cuối cùng nhưng vẫn để cho Tào Húc sống sót rời đi tinh thành, e sợ tiểu tử kia chết rồi cũng sẽ mắng chúng ta chứ. Cao Kiện một bên đi về phía trước một bên chậm rãi nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?